Xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ có chuyện của Phương Dật Du. Ý của Hoàng thượng là chỉ cần Chu Dưỡng Hành không từ quan thì tất cả đều được xóa bỏ. Để Phương Dật Du rời khỏi kinh thành, cái này chẳng khác gì một cái bẫy đặt riêng cho Tê. Nhưng dù sao thì cốt truyện vẫn đang đi đúng hướng. Đây là một bộ truyện nữ chính mạnh mẽ. Kết cục là nữ chính rời xa trốn thị phi. Như vậy hẳn đã là đủ rồi. Còn về Chu Dưỡng Hành, để chàng tự quyết định, ta không quản nổi nữa. Cuối cùng, Chu Dưỡng Hành lại khom người. Ngoài chuyện này, vi thần còn một thỉnh cầu. Hoàng thượng nhướng mày, chuẩn, nhưng vi thần còn chưa nói là gì. Hoàng thượng khẽ cười, không phải là muốn trả lại cho họ Dư một danh phận à, việc đó có gì khó. Chu Dưỡng Hành mím môi, cúi đầu che giấu cái trợn mắt. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng hiển nhiên biết chàng muốn cầu điều gì, cố tình nói trước để chặn lại. Trên đường về nhà, ta hỏi Chu Dưỡng Hành rốt cuộc muốn cầu điều gì. Trên mặt chàng hiếm khi hiện ra dáng vẻ làm cha nghiêm túc. Ta cứ thấy tên tiểu tử Tống Nhiễm kia cứ bám lấy Ôn Nhi không rời. Thật ra là muốn xin chỉ để làm thầy dạy của nó, tiện thể dạy cho nó một trận, để nó biết nhạc phụ không phải dễ chọc. Ta lập tức túm tay chàng một cái, thất hoàng tử thì có gì không tốt. Chu Dưỡng Hành ôm tai, lập tức quan sát sắc mặt đổi giọng gió chiều nào theo chiều ấy. Tốt, quá tốt, con nhà trời, dám đánh con rể ta hả? Cùng C, H, E, T đi là vừa. Lần này có thể thuận lợi trừ bỏ một thế lực thối nát lớn trong triều, Đoạn Hành cũng có công không nhỏ. Triều đình ban đầu muốn chiêu mộ hắn vào triều, tiếc rằng xảy ra chuyện của Phương Diệp Du. Hai người đều đã hạ quyết tâm quy ẩn, khiến triều đình mất đi một đại tướng tài. Tuy nhiên, nữ chính cuối cùng cũng coi như có một nơi tốt để gửi gắm. Lúc tiễn họ ra khỏi thành, ta còn đặc biệt tặng hai gói nguyên liệu lầu, khiến Phương Diệp Du cảm động vô cùng. Tốn chút công sức nhỏ, tăng mạnh độ hào cảm của nữ chính, còn lấy được cách liên lạc dài lâu, nước đi này không lỗ chút nào. Thế nhưng, ta cũng không vui vẻ được bao lâu, kinh thành lại có thêm chuyện để bàn tán trà Dư Tửu Hậu, đồn rằng sùng thần của Thánh Thượng Chu Dưỡng Hành. Sau khi chính thê bất hạnh qua đời đã lập tức đón người vợ trước trở về phủ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ bên trong có điều mờ ám. Ai nấy đều nói một kẻ bạc tình một con hồ ly tinh, thật đúng là trời sinh một cặp. Người ngoài không hiểu, ta cũng không để tâm lắm. Cách chương.